High School DxD Chi Vô Tận Cướp Đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, Red Dragon Emperor cùng White Dragon Emperor. Nghe được Aperfist nói sau, mọi người tất cả giật mình. Chỉ thấy nguyên bản còn đứng ở phía sau vali từng bước một đi ra. Sau đó đứng ở Aperfist bên người. Này này, vali, người không có đùa chứ? Mặc dù vẫn là như vậy thoải mái giọng, bất quá Azazel trong mắt lại lóe lên nguy hiểm ánh sáng. Thật là xin lỗi đây, Azazel, ta quả nhiên vẫn là cảm giác bên này thú vị một tương đương nhiều chút. Mặt đầy lãnh khốc nụ cười, vali trở về nói, ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, thật là bực nào ngu xuẩn. Azazel, tay ngươi dưới White Dragon Emperor đã sớm đã đầu nhập vào chúng ta a. Cười ha ha, Aperfist đắc ý châm chọc lấy. Mà CX cùng Michael mọi người chính là mặt đầy khó coi thần sắc. Nguyên bản lệ thuộc vào đọa thiên sứ một phương White Dragon Emperor vậy mà lâm trận phản bội. Cái này dưới thật đúng là phiền toái a. A a, ta thủ hạ luôn xuất hiện những thứ này phản nghịch ra hỏa thật đúng là thật xin lỗi a, cảm thụ. Lấy mọi người kêu oán niệm ánh mắt, Azazel bất đắc dĩ xoa trán. Cocabiel cũng tốt, vali cũng tốt. Tay mình dưới mỗi một người đều là nhiều chút không nhượng hắn bớt lo ra hỏa đây. Chẳng lẽ là hắn phương châm giáo dục không được sao? Nhưng là Azazel tự mình cảm giác làm rất tốt a. A, vali, có một việc muốn hỏi ngươi thoáng cái. Chúng ta phó tổng đốc nghỉ mục to lớn xuất ra nhận ra được có cái tại tụ tập tam đại thế lực phần. Tử nguy hiểm tổ chức. Gọi là họa chi đoàn chứ. Họa chi đoàn, chấm ngoặc kép, lại có thể thống lĩnh nhiều như vậy phần tử nguy hiểm. Không phải nắm giữ tương đối thực lực người căn bản không làm được chứ. Azazel đối với vali hỏi, mà nghe tiếng Seraphô tất cả mọi người lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đó là tự nhiên, theo tin tức đáng tin, thống lĩnh bọn họ nhưng là cái kia Infinite Dragon God Ophia. Trong mắt Duệ mang chợt lóe, Azazel nói, áo, Ophi, lại là cái kia Infinite Dragon God, liền thần cũng sẽ sợ hãi mạnh nhất chi long. Nếu như nói mới vừa rồi tất cả mọi người vẫn là khiếp sợ nói. Vậy bây giờ chính là rung động. Infinite Dragon God Ophi, đây chính là ma vương cùng thần minh đều không cách nào chống lại tồn tại. Ta đúng là cùng Ophi liên thủ, nhưng vô luận là ta còn là cái tên kia đều đối. Đúng. Bá quyền A thế giới A không cảm hứng thú. Chỉ là nhiều chút muốn lợi dụng nhà chúng ta hỏa chính mình dính tới mà thôi. Nha, giống như bên cạnh ta cái này buồn chán nữ nhân. Mặt đầy thả lỏng nhẹ biểu tình. Vali chỉ bên người Aperfist. Xen một tiếng, Aperfist thần sắc âm trầm. Nếu không phải hiện tại còn dùng tới đối phương. Nàng thật không nhịn được phải đem cái này cuồng ngạo ra hỏa cho làm thịt. Thì ra là như vậy. Như vậy vali, người rốt cuộc muốn làm gì? Cái này thời gian mới đột nhiên tính toán thoát khỏi. Gật đầu một cái, Azazel lại hỏi, vali người này ngã về phía họa chi đoàn hiển nhiên cũng không phải một ngày hai thiên. Bất quá một mực ẩn nhịn đến bây giờ mới biểu hiện lộ ra. Khẳng định cũng có lấy hắn mục đích đi. Ta mục đích, không đều đã nói qua sao? Azazel, ta chỉ là đơn thuần muốn cùng cường đại gia hỏa chiến đấu mà thôi a. Khóe miệng nâng cao, một đôi u lam quang rực ở sau lưng triển khai. Chậm sau vali chậm rãi bay lên trời. Van Isinger sao Dragon sao Belen sao Breaker. Khí thế trùng tiêu, ngân bạch cùng chiếu sáng khôi giáp ngưng hiện ra. Sau đó đang lúc mọi người nhìn kỹ dưới vali trực tiếp sử dụng gia thần diệt cụ cấm tay. White Dragon Emperor chi khải. Cái này là White Dragon Emperor cấm tay à? Chấm ngoặc kép, cường đại cỡ nào ma lực? Cảm thụ lấy vali trên người kia mênh mông cường đại ma lực gợn sóng. Cho dù CX, Seraphô cùng Michael bọn người lộ ra vẻ kiêng kỵ. Vô dụng tạp ngư không nên ở trước mắt lúc ẩn lúc hiện. Lãnh khốc thanh âm, thân lấy chiến khải vali trong tay ngưng tụ ra một đoàn ma lực. Sau đó vung tay ném ra, nhất thời lại hóa thành đầy trời điện quang trên không trung nổ tung. Rầm rầm rầm rầm ầm, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Tính ra hàng trăm đang tại không trung chiến đấu thiên sứ, đọa thiên sứ, ác ma cùng với ma thuật sư trong nháy mắt liền bị nổ thành bụi bặm. A a a, chấm ngoặc kép, Rias chúng nữ đã rung động tột đỉnh. Vẻn vẹn tiện tay một kích liền có lớn như vậy uy lực. Cái kia White Dragon Emperor cường đại như thế nào? White Dragon Emperor, người vì cái gì ngay cả ta thủ hạ cũng cùng một chỗ công kích? Lóe lên đến không trung, Apophis mặt đầy vẻ nổi nóng. Cút ngay, nữ nhân, không phải liền ngươi cũng cùng một chỗ diệt. Một cái tay trưởng nhắm ngay Apophis. Vali nhàn nhạt nói, chỉ cảm giác một trận vô hình sát ý phong tỏa chính mình. Trong tâm cảnh linh mãnh liệt, Apophis một cái nhanh chóng thối lui cùng Vali kéo dài khoảng cách. Đáng chết White Dragon Emperor, đi qua sẽ cho ngươi đẹp mắt. Cắn răng nghiến lợi, trong tâm thầm hận, bất quá vì đạt được thành chính mình mục đích, Apophis còn phải mượn đối phương lực lượng. Trong truyền tống trận còn không đoạn mà có ma thuật sư truyền tống vào đến. Bất quá tại Apophis mệnh lệnh dưới cũng không tiếp tục phát động công kích. Sở hữu ma thuật sư đều tụ tập đến Apophis sau lưng. CX mấy vị thủ lĩnh cũng nhượng tổn thất nặng nề bọn hộ vệ thu nhốt vào trận hình. Ngừng chiến đấu. Nhất thời tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào không trung kia cô ngạo thân ảnh. Cảnh giác lấy hắn tiếp theo việc làm. Red Dragon Emperor, ngươi còn muốn thấy cái gì thời gian? Ánh mắt rơi vào Tenla trên người. Vali rốt cuộc mở miệng nói. Tenla, Tenla sao san, chấm ngoặc kép, nơi nào còn không đoán được White Dragon Emperor mục đích. Rias cùng Azer chúng nữ mặt đầy lo lắng thần sắc. Mà Tenla chính là hướng chúng nữ đầu đi một đạo thả tâm nhãn thần. Sau đó đi ra ngoài. Người hợp tác, ta đã hưng phấn sắp không nhịn được a. Red Dragon Emperor tay giáp tự động ngưng hiện ra. Đồng thời bảo ngọc trong vang lên đi direct thanh âm. Nhẫn nại thêm thoáng cái đi. Đi direct, khóe miệng khẽ nhếch. Tenla đi ra. Sau đó cùng không trung Vali mắt đối mắt chung một chỗ. White Dragon Emperor. Cái này là ngươi mục đích sao? Thiên sứ, đọa thiên sứ, ác ma, võ đài cũng tốt, người xem cũng tốt. Hết thảy điều kiện đều tập hợp đủ. Red Dragon Emperor, đến chúng ta quyết đấu thời gian. Mặc dù đã đoán được Vali mục đích, nhưng nghe đến hắn chính miệng nói ra lúc, tất cả mọi người vẫn là lộ ra thần sắc khẩn trương. Hai thiên long số mệnh cuộc chiến, lại muốn ở nơi này loại thời gian diễn ra sao? Cũng không có trực tiếp đáp lại Vali tiên chiến. Tenla mà là nhìn về phía sau CX cùng Serapho mấy người. CX đại nhân, mặc dù có chút tùy hứng, nhưng các ngươi thông cảm. Đây là ta không thể không tiếp nhận chiến đấu. Dĩ nhiên White Dragon Emperor đã đầu nhập vào địch. Nhân, đây cũng là không có cách nào sự tình. Tenla sao cun, cứ việc đi làm đi. Gật đầu một cái. CX cùng Michael mấy người tự nhiên không để ý tới do ngăn cản. Nhượng Red Dragon Emperor đối phó White Dragon Emperor. Cũng không có so với cái này thích hợp hơn lựa chọn đi. Như vậy, chấm ngoặc kép, khóe miệng nâng lên một tia độ cong. Nhất thời một đạo trùng thiên khí tức từ Tenla trên người bộc phát ra. Well sao Dragon sao Balance sao Breaker. Xích hồng khôi giáp nhanh chóng bọc lại Tenla toàn thân. Một đôi uy vũ long rực mở rộng ra đến. Tenla cũng sử dụng ra thần diệt cụ cấm tay. Red Dragon Emperor Armor. Red Dragon Emperor cùng White Dragon Emperor. Hai thiên long số mệnh cuộc chiến. Rốt cuộc phải bắt đầu. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.